Hồng Hoang, ta ở Tô phủ đương gia đinh. Chương 9, khăn che mặt hạ Tô Đát Kỳ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiễn đi Tô gia huynh muội, Yến Tiểu Bắc ở trong khách phòng mặt nghỉ ngơi, nhưng làm hắn nằm nghỉ ngơi thật sự là quá tra tấn. Ha, lúc này hắn cũng thật sâu cảm giác được phía trước nếu không phải Tô Toàn Trung kia một thương, chính mình tuyệt đối không phải nhị đuôi yêu hồ đối thủ. Lần đầu gặp người nọ mặt đại xà, chính mình đến hạnh chăn vũ cùng ấu cá vong hồn cứu một mạng. Sau lại nhị đuôi yêu hồ chính mình tuy rằng định trụ nó, nhưng cuối cùng nói đến cùng, vẫn là Tô Toàn Trung thương. Đến tăng mạnh chính mình một chút, Yến Tiểu Bắc nắm chặt nắm tay, bỗng nhiên lúc này, hắn thấy được chính mình bị thương nhẫn, hải nạp bách xuyên. Đúng rồi, nơi này không phải có Từ Vũ sư huynh muội chảy xuống tới di vật sao? Yến Tiểu Bắc kinh hỉ nói, hắn lập tức nhắm hai mắt đem ý niệm chìm vào nhẫn bên trong, tức khắc đem bên trong đồ vật nhìn một cái không sót gì. Bên trong nằm một phen địa hỏa kiếm, nhưng trừ cái này ra còn có mặt khác không ít đồ vật. Tỷ như nói Trường Sinh Tông quần áo, đây là Từ Vũ quần áo, bất quá Từ Vũ hình thể cùng chính mình gần, cho nên hắn quần áo chính mình cũng có thể xuyên. Còn có một ít lộ phí ngân lượng linh tinh đồ vật tiền tài còn không ít, đại khái có mấy trăm lượng bộ dáng. Mặt khác còn có một quyển sách tịch. Yến Tiểu Bắc đem thư tịch lấy ra tới lúc sau mới phát hiện đây là một quyển công pháp. Đông Hoa Kiếm Pháp, Yến Tiểu Bắc đem ra, ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường, bắt đầu lật xem lên, phát hiện đây là một quyển Đông Hoa Tiên Nhân tự nghĩ ra kiếm pháp. Kiếm pháp mở đầu chính là một ít Đông Hoa Tiên Nhân trải qua, đại khái chính là một ít khoác lác nội dung, tỉ như hắn đi rất nhiều địa phương, thấy rất nhiều người, khiêu chiến rất nhiều cao thủ, không ngừng tu chỉnh chính mình kiếm pháp, sau đó phải ra này bổn công pháp đại khái điểm chính. Giống nhau tiên nhân nhập môn đều là trước tu luyện tâm pháp, làm chính mình có thể cùng thiên địa linh khí câu thông, nhưng là này bổn công pháp không giống nhau, nó trực tiếp đem kiếm pháp cùng tâm pháp dung hợp ở bên nhau, dùng kiếm đạo cùng thiên địa linh khí câu thông. Nhà à, vị này Đông Hoa tiên nhân vẫn là một vị thích sáng tạo người. Ngô, dựa theo nguyên tắc, sau lại ngã xuống lúc sau, kiếp sau liền biến thành Lữ Động Tân cái này lão ngoan đồng, một khi đã như vậy, Lữ Động Tân kiếp trước khẳng định cũng rất thú vị, có cơ hội gặp hắn một lần. Yến Tiểu Bắc lấy ra đoàn kiếm, bắt đầu múa may lên. Há liêu lúc này đoàn kiếm theo hắn múa may, bỗng nhiên che kín vết rạn, đột nhiên liền băng nát. Hệ thống, đây là có chuyện gì, leng keng. Ký chủ thỉnh chú ý, tay mới đoàn kiếm là sát thường đúc vũ khí, vô pháp thừa nhận linh khí, vừa rồi ký chủ ở cùng thiên địa linh khí câu thông, cho nên đoàn kiếm vô pháp thừa nhận linh khí tự hành tan rã. May mắn còn có một phen địa hỏa kiếm. Yến Tiểu Bắc đem địa hỏa kiếm đem ra, trừ bỏ so bình thường trường kiếm càng trầm một chút, hắn thật đúng là liền nhìn không ra thanh kiếm này chỗ đặc biệt. Theo hắn kiếm vũ, lúc này chung quanh thế nhưng nổi lên từng đợt thanh phong, đương thanh phong ở hắn bên người ngưng tụ thời điểm, Yến Tiểu Bắc đem trường kiếm đi phía trước một lóng tay. Phá, một đạo tế không thể nghe thấy kiếm khí từ địa hỏa trên thân kiếm phát ra ra tới, trực tiếp đem nơi xa một ngón tay thô cây non cấp chặt đứt. Thiên, ta thế nhưng thành công, leng keng. Ký chủ lĩnh ngộ thiên địa linh khí, trước mắt tu vi tăng lên vì tu sĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến Tiểu Bắc cấp bậc 3 tu vi, nhập môn tu sĩ chức nghiệp, bắt yêu sư kiềm giữ pháp bảo, bảo khí thiết gan xuyên tim đinh kiềm giữ pháp bảo, bảo khí hải nạp bách xuyên giới kiềm giữ pháp bảo, đạo khí địa hỏa kiếm, trước mắt kinh nghiệm 50. 100, nhập môn tu sĩ, chính là nói ta có thể dùng địa hỏa kiếm lạc. Yến Tiểu Bắc vui mừng nói, leng keng. Mỗi cái giai đoạn cũng chia làm sơ trung cao tam giai, nhưng mà tu sĩ là nhất cơ sở cho nên có tứ giai, nhập môn, sơ cấp, trung cấp, cao cấp, trước mắt ký chủ chỉ là lúc ban đầu kỳ tu vi. Yến Tiểu Bắc tươi cười cứng lại rồi, hắn xấu hổ ho khan một tiếng. Nguyên lai là như thế này, ta đây có cái gì phương pháp có thể nhanh chóng tăng lên tu vi không, leng keng. Tiên nhân có thể thông qua hấp thu thiên địa linh khí tăng lên thực lực của chính mình, mà bắt yêu sư có thể hấp thu yêu quái trung tâm tăng lên. Trung tâm chính là yêu quái chân nguyên, chỉ có bắt yêu sư mới có thể đủ trực tiếp luyện hóa yêu khí, nhưng chú ý không thể hấp thu quá cường đại chân nguyên, nếu không ký chủ sẽ bị yêu khí cảm nhiễm, nhẹ thì tính tình đại biến, nặng thì biến thành yêu quái. Tê, biến thành yêu quái, Yến Tiểu Bắc bắt đầu ở trên người sờ soạng lên, hắn tìm được rồi một cái giống như pha lê đạn châu nửa trong suốt viên, đây đúng là phía trước chết đi yêu hồ trên người tìm được. Yến Tiểu Bắc tâm nói, hay là này cái gọi là chân nguyên chính là cái này. Vì thế hắn giống như là ăn đường đậu giống nhau, đem kia chân nguyên ném vào trong miệng mặt cùng nhai đi lúc sau, bỗng nhiên liền cảm giác được này chân nguyên hương vị rất kỳ quái, có điểm như là vôi sống hương vị. Nhưng lúc này chính mình ăn này chân nguyên lúc sau, chỉ cảm thấy một cổ huyết khí từ dưới lòng bàn chân bắt đầu dâng lên, sau đó hắn làn da bắt đầu phím hồng lên. Tí tách, Yến Tiểu Bắc cảm thấy thứ gì đang ở nhỏ giọt tới, dùng tay xoa xoa thế nhưng là chảy máu mũi, sau đó hắn chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, bùm một tiếng, lại lần nữa thua tại trên mặt đất. Đường Yến Tiểu Bắc lại lần nữa lên thời điểm phát hiện chính mình đã nằm ở trên giường, hắn đang muốn đứng dậy, lại phát hiện lúc này bên cạnh đã nhiều một người, người này chính ghé vào mép giường, cả người u lan mùi hương thấm vào ruột gan. Hắn không khỏi xem qua đi, phát hiện thế nhưng là Tô Đát Kỳ. Yến Tiểu Bắc muốn đứng dậy, rồi lại lo lắng quấy nhiễu nàng mộng đẹp, bất quá hắn rất tò mò khăn che mặt hạ rốt cuộc là như thế nào bộ dáng. Yến Tiểu Bắc nhìn tả hữu không người, liền duỗi tay qua đi tính toán tháo xuống kia khăn che mặt. Tô Đát Kỳ còn không có tỉnh, nhưng là Yến Tiểu Bắc vươn tới tay lại rất mau ngừng ở giữa không trung, hắn âm thầm mắng chính mình đê tiện, nhân ra không muốn làm người nhìn đến nàng bộ dáng, tự nhiên là có nguyên nhân. Chính mình lúc này thừa dịp nàng ngủ, đi trích nàng khăn che mặt này tính cái gì? Dậu đổ bìm leo, hắn thở dài, rụt tay về, há liêu lúc này ngoài cửa sổ lại khởi phong. Một đạo thanh phong thổi lại đây, không nghiêng không lệch thổi bay Tô Đát Kỳ khăn che mặt, mà kia khăn che mặt bị gió thổi khởi. Yến Tiểu Bắc vội vàng đem khống chế khăn che mặt cấp bắt được, nhưng mà thấy được trước mắt Tô Đát Kỳ tức khắc kinh vi thiên nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến Tiểu Bắc chỉ cảm thấy cả người ở trong phút chốc đều sơ cứng giống nhau, bởi vì trước mắt nữ tử đã không thể dùng từ hối đi hình dung nàng có bao nhiêu mỹ. Ở trong hiện thực Yến Tiểu Bắc gặp qua đủ loại màu sắc hình dạng nữ tử, có võng hồng mỹ nữ cũng có quốc tế minh tinh điện ảnh, nhưng mà trước sau không ai có thể có như vậy siêu phàm thoát tục mỹ mạo. Tựa hồ là dùng hết trên đời mỹ lệ nhất từ ngữ cũng vô pháp đi hình dung Tô Đát Kỳ mỹ. Thế nhân đều nói bầu trời tiên tử nhất mỹ lệ, nhưng tiên tử là bộ dáng gì, rốt cuộc ai đều không có gặp qua, sở hữu mỹ vào giờ phút này cùng trước mắt nhân nhi một tương đối tựa hồ đều biến thành bụi đất. Tô Đát Kỳ mỹ có thể làm người ngu dại, có thể làm người điên cuồng. Đó là một loại kinh người mỹ, mỹ đến không hề thì vết, mỹ đến không cách nào hình dung. Mà lúc này Tô Đát Kỳ xoa xoa nhập nhèm đôi mắt, nàng đứng dậy nói. Yến đại ca, ngươi tỉnh. Nhưng thấy được Yến Tiểu Bắc kia ngu dại bộ dáng, nàng mặt đẹp biến sắc tức khắc đem tay phóng tới chính mình gương mặt, lại thấy được Yến Tiểu Bắc trong tay khăn che mặt tức khắc nàng mở to kia xinh đẹp ánh mắt. Ngươi, nàng cho rằng Yến Tiểu Bắc thừa dịp nàng tiểu hàm cầm đi trên mặt nàng khăn che mặt. Yến Tiểu Bắc nhìn trong tay khăn che mặt vội vàng nói. Đát Kỳ ngươi nghe ta giải thích ta không có. Tô Đát Kỳ một phen đoạt qua Yến Tiểu Bắc trong tay khăn che mặt khóe mắt mang theo mông lung, lập tức hướng tới cửa chạy tới. Vừa lúc này A Hương lại đây, A Hương bưng thủy nói. Tiểu thư, chờ, Yến Tiểu Bắc một cái lảo đảo thiếu chút nữa từ trên giường ngã xuống, tâm nói đây là xong rồi, trước mắt cũng không có mặt khác chứng nhân, chính mình còn liền thật bị hiểu lầm trở thành một cái khinh bạc lãng tử. A Hương đem thủy đoan tới rồi mép giường, nàng vắt khô một khối khăn mặt nói. Yến đại ca, đây là có chuyện gì? Tiểu thư nàng, ta nói vừa rồi gió thổi chạy nàng khăn che mặt ngươi tin không? Yến Tiểu Bắc chua xót cười, A Hương che lại cái miệng nhỏ, ngươi hái được tiểu thư khăn che mặt. Ta ông trời, hái được tiểu thư khăn che mặt, này trong đó có cái gì hàm nghĩa sao? Yến Tiểu Bắc nói, nhưng A Hương lại cũng sinh khí. Ngươi có biết phía trước ngươi mang thương luyện công, kết quả té xỉu ở trong sân, mấy ngày nay là tiểu thư một tấc cũng không rời chiếu cố ngươi, nàng như thế chiếu cố ngươi, ngươi lại làm ra chuyện như vậy, ngươi. Ta cũng không để ý tới ngươi. Nói, A Hương đem khăn mặt nhét ở Yến Tiểu Bắc trong tay, bản thân cũng chạy ra. Tiểu thư ngươi từ từ ta. Chấm, Yến Tiểu Bắc tu dưỡng 2 ngày, Tô Đát Kỳ không có ở tới chiếu cố, tuy rằng hắn cũng rất muốn hỏi Tô Đát Kỳ vì sao phải sinh khí, nhưng hắn cẩn thận tưởng tượng đối phương là ký châu chờ Tô Hộ nữ nhi cao cao tại thượng, chính là một cái thế gia tiểu thư, địa vị siêu phàm, liền tính chính mình đi tìm nàng, dựa theo giống nhau thế gia đại tiểu thư tính tình, nàng chỉ sợ cũng sẽ không dễ dàng thông cảm chính mình đi. Cho nên Yến Tiểu Bắc liền tới rồi giáo trường thượng, đi gặp chính mình 2 vị lão bằng hữu, này 2 vị bằng hữu tự nhiên chính là Tử Vũ cùng Ấu Cá. Hiện tại tuy rằng Yến Tiểu Bắc trên danh nghĩa là gia đinh, nhưng trải qua trừ yêu chuyện này, hắn địa vị mơ hồ đã so tầm thường gia đinh cao không ít, huống chi Tô Toàn Trung còn cùng chính mình xưng huynh gọi đệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giáo trường vẫn là cái kia giáo trường, bởi vì hoang phế duyên cớ cũng không có người tới tu sửa, chỉ là kia đại yêu thi thể đã bị dọn đi, nghe nói là bởi vì yêu khí bức người cho nên liền tìm cái chỗ ngồi vùi lấp. Nhưng lúc này Yến Tiểu Bắc lại phát hiện phần mộ bên cạnh có một cái ông lão đang ở uống rượu, này ông lão lôi thôi lếch thếch ăn mặc một thân che kín mụn vá quần áo, hắn đang ở phần mộ bên cạnh uống rượu. Cách chương.